Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 412, chương 411, Hermione giám thị. An bài xong Lâm thời giáo sư nhiệm vụ sau khi. Sau đó Hogwarts lại miễn cưỡng đi vào quỹ đạo ở trong Malfoy đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa. Giáo sư, Tong phụ trách ma dược khóa. Sirius phụ trách biến hình khóa Hogwarts bản thân ở ngoài đang không có bất kỳ thay đổi. Nhưng là nội tại liền. Thật giống như một chiếc tàn tạ cơ khí thay đổi mấy cái linh kiện sau khi. Lại kéo dài hơi tàn. Kéo chính mình gần đất xa trời thể xác vận chuyển xuống đối với Malfoy mà nói. Giáo sư hằng ngày cũng không cái gì quá to lớn không giống rất nhiều giáo sư đối với hắn xấu sắc. Mặt ngoại trừ. Hắn hiện tại phi thường không được hoan nghênh ngoài ra, nếu như nói khác thường, chính là Hermione thường thường ở lớp học thất thần, xin hỏi. Có ai biết hoạt tử vật biến hình chuyển đổi quá trình cần thiết phải chú ý địa phương? Trong lớp Tong giảng bài tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, tóc màu tóc qua lại biến hóa, từ trang nhã màu tím giao qua đẹp đẽ hồng nhạt, lại đến nhiệt tình màu đỏ đại đa số học sinh đều bị nàng màu tóc hấp dẫn tới. Rất rõ ràng không nghe cái gì nội dung, xem ra không ai có thể trả lời, nàng thất vọng lắc đầu có. Người nói cho nàng, không có ai sẽ là có thể điểm Hermione tên Granger tiểu thư. Nàng nghe theo, muốn điều tiết hiện tại có chút lúng túng bầu không khí, Granger tiểu thư. Trên bục giảng Tong dùng ma trượng gõ gõ bàn giáo viên. Phóng to chính mình âm lượng, Hermione. Hermione. John đá một cước Hermione bàn chân, nàng mới lập tức đứng lên, mở con mắt của chính mình, mặt hướng giáo sư Animagi khống chế không tốt lắm, nàng gần nhất cũng rất mệt dã rời, vừa nãy cũng ngủ gật người làm phép thường thường sẽ cùng động vật bản tính càng thêm gần kề. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu quen thuộc thời điểm có điều ở người khác xem ra. Hermione ở trên lớp ngủ. Thật giống như thế giới tận thế như thế, xin hỏi ở không phải sinh vật cùng sinh vật biến hình ở. Trong cần thiết phải chú ý đến gì đó. Nếu như là đem sinh vật ngắn ngủi biến thành mặt khác một loại sinh vật. Cần đối với hai người cấu tạo rất tinh tường. Nếu như là sắp chết vật ngắn ngủi đem giao cho nhất định sức sống. Tiến hành biến hình, dự lưu nhất định ma lực duy trì. Nếu như là vật còn sống biến thành vật chết. Ngoại trừ ma lực dự lưu, còn muốn cần ở bên trong lưu cái kế tiếp có thể phát động dấu ấn. Không phải vậy trở về nguyên hình phi thường khó khăn. Nàng sượt một hồi đứng lên, máy móc đưa ra chính mình đáp án. John có chút khiếp sợ nhìn trước người nữ hài. Không nghe giảng bài lại cũng có thể đáp để người và người là không giống nhau đây chỉ là dạy học. Ở trong tồn tại một điểm khúc nhạc dạo ngắn trên thực tế. Không có như vậy ung dung vui vẻ theo thời gian dần dần chuyển rời. Không ngừng có tin tức xấu truyền đến. Thì cuối kỳ thi tháng ngày dần dần tới gần. Nhưng là đại gia đều không tâm tư đang thi bọn họ có thể hay không sống đến thi cuối kỳ thí thời. Gian đều là một vấn đề hết thảy lão sư hầu như ở trong lớp dạy học sinh một ít bọn họ học được. Hoặc là một mình sáng tác thần chú thế nhưng đại đa số đi tả chú cùng hát xì chú loại này không. Cái gì dùng thần chú tầm thường một cái buổi chiều. Kết thúc ngày đó dạy học chương trình học sau khi Malfoy không có lựa chọn đi lễ đường ở trong cùng. Đồng sự cùng học sinh cùng dùng cơm. Mà là trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Hắn khẽ tựa vào chính mình trên ghế mây. Ánh mắt chạy xe không có điều ở mới vừa ngồi xuống. Nhàn nhã đờ ra thời gian không có kéo dài bao lâu. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đánh gãy hắn tâm tư, Malfoy tiên sinh. Ta hôm nay có một vấn đề không có tìm hiểu được. Pansy âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, mời đến, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ mặt. Bất đắc dĩ, nghe thanh âm đã đoán được là ai Pansy ở Malfoy đảm nhiệm giáo sư chức vụ quá trình ở trong. Thường thường sẽ tìm chút lý do tìm đến hắn, vừa nãy chính là lớp 6 học sinh chương trình học kết. Thúc Draco, người đang làm gì thế? Ngoài cửa thời điểm, Pansy âm thanh vẫn là đúng quy đúng củ. Mà ở bước vào ngưỡng cửa sau, nữ hài cả người liền hoạt bát lên đáng nhắc tới chính là Trong ngực của nàng cất giấu một con mèo nhỏ, đó là rất bình thường một con mèo. Cùng những khác mèo không cái gì không giống. Tùy ý có thể thấy được mang điểm tạp sắc màu nâu da lông. Còn có lóe lên màu hổ phách con mắt, nếu như ngạnh phải tìm được một điểm khác nhau. Khả năng này chính là nó đầu màu nâu, bộ lông có chút xõa tung cùng hỗn độn panji hơi khom lưng. Nhẹ nhàng đem này con mèo nhỏ thả vào mèo, thân hình rất nhanh nhẹn. Lập tức liền lẻn đến trên ghế salon, ta không muốn trong phòng làm việc có mang mao sủng vật xuất. Hiện Malfoy hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm con mèo này. Vẻ mặt không thích, đừng nghiêm túc như vậy mà. Ngươi xem trên đầu nó, lông xù, rối bời, đúng hay không rất đáng yêu. Panji đi tới đưa tay ra sờ sờ, khinh cười nói, trong đôi mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ đối với con mèo này tương đương yêu thích từ đâu tới. Malfoy tùy ý suy đoán. Tọa ở trước bàn làm việc. Một vừa sửa sang lại giáo án. Một bên hỏi dò, vừa nãy ở ngươi cửa phòng làm việc ở ngoài ta phát hiện. Panji trả lời. Nhìn thấy nàng thật giống có chút lạnh. Ta liền đem nó ôm vào đến rồi, nếu như ngươi không muốn nó chết đi. Tiện đem nhất nó ôm đi ra ngoài. Căn phòng làm việc này tiền nhậm ở lại chỗ này độc dược cũng không ít. Ta vẫn không có triệt để tiến hành thanh lý. Ăn bị độc chết ta có thể không thời gian dư thừa cứu nó. Malfoy nói nhắc nhở, vấn đề không lớn. Ta sẽ nói cho nó biết. Panji ngữ điệu nhẹ nhàng địa nói, ngươi sẽ không loạn ăn đồ ăn đúng không? Nàng nửa ngồi nửa quỳ thân thể. Lại xoa xoa đầu của nó. Thân mật hỏi con mèo nhỏ gật đầu. Trừng mắt nhìn. Có vẻ một bộ rất thông nhân tính dáng vẻ, liền nói như vậy định rồi. Panji lập tức ngồi vào trên ghế salon, mặt trên tương đương xốp, cả người nhanh khảm đi vào tọa ở phía trên, còn duỗi ra chân quơ quơ một điểm không có lão sư cùng học sinh trong lúc đó gò bó hoặc sợ hãi cảm. Rất rõ ràng hai người cũng không thể tồn tại loại này. Tiếp cận 6 năm ở chung, đều phi thường quen thuộc đúng rồi. Nếu như con mèo này vu vạ ngươi này không đi, coi như giúp ta nuôi đi, ta phụ trách nó khẩu phần lương thực được. Liền quyết định như thế, chưa kịp Malfoy từ chối. Panji liền tự mình tự quyết định, ta cũng không có đáp ứng ngươi, không có gì khác sự tình ta. Muốn bắt đầu công tác đừng quấy rầy ta, Malfoy biểu hiện tương đương lạnh nhạt, có điều hắn nếu như không làm như vậy, lấy Panji được voi đòi tiên. Khẳng định không cách nào làm công, làm học sinh thời điểm chính là học tập một chút, hiện tại là lão sư lại là công tác, nữ hài oán giận, vì là học sinh giải đáp nghi vấn là lão sư phải làm. Hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, cây tầm gửi quả mọng nó có thể dùng để chế cái gì mà? Dược, ta đã quên, đó là cây tầm gửi lên sinh trưởng một loại màu trắng quả mọng nó có thể dùng để chế. Phổ thông thuốc giải cùng lãng quên dược thủy, cái kia sư tử tích bột cá đây. Trị liệu dược tề, Malfoy một bên trả lời vấn đề. Một vừa sửa sang lại bàn làm việc của mình, cái kia chấm dứt ở đây. Ta cảm thấy ngươi khả năng hỏi sai rồi ngươi. Mới ma dược khóa giáo sư không phải ta. Hy vọng ngươi sau khi có thể hỏi điểm liên quan với phòng ngự thuật vấn đề, không có vấn đề hôm. Này tới đây thôi, hắn đơn giản gián đoạn lần này nói chuyện, ngươi hiện tại nên trở về ngươi phòng. Ngủ, được rồi, Panji cúi đầu, nhìn mũi chân của chính mình, lại không muốn rời đi, kỳ thực cũng chỉ là muốn tán gẫu một chút thiên. Mục đích đạt đến cũng gần như cuối cùng cũng coi như đưa đi nữ hài. Malfoy ngồi trở lại đến chỗ ngồi, rót một bình hồng trà. Tâm phân hai dùng để hắn có chút đau đầu, lúc này một tiếng nhẹ nhàng mèo kêu lần thứ hai đánh gãy. Hắn nghỉ ngơi, để hắn mở mắt ra, đúng rồi. Còn có ngươi, Malfoy từ chỗ ngồi đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ vài lần sau khi. Bán ngồi xổm người xuống. Chuẩn bị đem nó ôm đi, hai tay sắp chạm được con mèo nhỏ thân thể thời điểm. Cùng cái kia màu hổ phách con ngươi đối diện một chút, thân ra tay cánh tay đột nhiên ở giữa không. Trung ngưng trệ ở quên đi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nếu như đánh đổ mực nước loại hình sự tình. Phát sinh, ta sẽ đem ngươi móng vuốt chặt. Ta còn chưa từng ăn mèo thịt bảo, quay lưng con mèo này hướng đi chỗ ngồi quá trình. Malfoy bỗng nhiên nhắc nhở mà câu nói này sau khi. trên thực tế cũng là thừa nhận sự tồn tại của nó. Con mèo này dựng thẳng lên đến đuôi lập tức để xuống, thân thể lười biếng ngã quắp như thế, nhân tính hóa động tác. Đương nhiên không phải một con thuần túy mèo, đây là Hermione bạn học Animagus trạng thái, tuy rằng quá trình gian nan, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, lưu lại cũng mang ý nghĩa Hermione bạn học Animagus giám thị kế hoạch chính thức bắt đầu rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.